Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, trở về. Cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, Lam Phong cũng không có bởi vì Lương Toàn Hán bọn người biến mất mà có chút tức giận. Trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười thần bí tới. Hắn vốn là không nghĩ đem Lương Toàn Hán, Âu Dương bọn người giải quyết. Dù sao bọn họ thân phận đều là không tầm thường. Nếu như vô duyên vô cớ chết lời nói, như vậy đem tại Tô Hải nhấc lên một trận chấn động. Thậm chí không chỉ là Tô Hải. Cho nên bọn họ có thể rời đi tự nhiên là Lam Phong muốn xem đến kết cục. Nếu không bằng vào Lam Phong thực lực thủ đoạn, bọn họ có thể như thế nào đào thoát? Mà lại Lam Phong tại bọn họ một cái cá nhân trên người lưu lại một chút đồ vật đến. Những vật này ở lúc mấu chốt lại có thể phát huy ra chớ đại tác dụng đến. Giống như một khỏa nguyên tử, đánh đại bạo tác, một bên Đường Mục Vinh tầm mắt đến để khôi phục. Khi hắn nhìn thấy Lương Toàn Hán, Tửu Ca, Âu Dương ba người đã biến mất không thấy gì nữa lúc. Trên mặt lộ ra nồng đậm trắng bệch chi sắc đến. Trong lòng tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ phức tạp. Khi hắn nhìn thấy Lương Toàn Hán đợi người tới lúc. Trong lòng tràn ngập nồng đậm kinh hỉ. Coi là Lam Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó hắn không chỉ có thể truy hồi tiền mình. Còn có thể báo thù. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội là như thế này kết cục tám quyền nô chiến bại. Lương Toàn Hán cùng Âu Dương không địch lại. Trọng thương mà chạy. Mà một mình hắn thì bị lưu tại nơi này. Về phần hắn người, sớm tại Lam Phong rất tám quyền nô giao chiến thời điểm chạy không còn một mảnh. Đường Mục Vinh thân thể bởi vì sợ cùng hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy. Kiến thức Lam Phong sắc bén thủ đoạn về sau, hắn thật sợ mình bị Lam Phong cho làm thịt. Dù sao tám quyền nô đều bị hắn cho diệt a. Nhìn phía xa tám quyền nô, Lam Phong cất bước chậm rãi đi qua. Đem xích sắt bện thành đại sốc lên. Tay phải hất lên. Tám cái ngân châm thì là chui vào đến tám quyền nô trong thân thể. Nguyên bản chết đi tám quyền nô vậy mà tại Đường Mục Vinh hoảng sợ trong ánh mắt sinh hoạt tới. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Bọn họ vừa rồi rõ ràng đã chết. Nhưng là bây giờ đến là chuyện gì xảy ra. Thực Lam Phong ra tay rất có chừng mực. Tuy nhiên sau cùng hắn tức giận khởi xướng sắc bén phản kích. Nhưng là hắn cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Chỉ là đem tám quyền nô đánh thành trọng thương ngất đi mà thôi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này trên mặt nghi hoặc tám quyền nô. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lương Toàn Hán bọn họ nghĩ đến đám các ngươi chết. Cho nên vứt xuống các ngươi trốn. Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn một. Thoát ly Thanh Long hội đi đầu quân Hắc Lang hội lôi báo. 2. Rời đi Tô Hải. Đương nhiên các ngươi cũng có thể trở lại Thanh Long hội. Tuy nhiên lần tiếp theo các ngươi mệnh ta coi như đến thật thu. Nói xong, Lam Phong liền không còn lưu lại. Cất bước hướng về một bên đến Đường Mục Vinh bước đi. Đi đến Đường Mục Vinh trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này một mặt hoảng sợ Đường Mục Vinh. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nhớ kỹ trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Cho ngươi một tháng thời gian đem hắn làm tốt. Nếu không lời nói. Chấm ngoặc kép. Vâng vâng vâng. Đại ca yên tâm. Ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Lam Phong lời còn chưa nói hết. Đường Mục Vinh liền liền vội vàng gật đầu đáp. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Lam Phong mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía một bên nằm trên ghế một mặt nhàn nhã Tô Hàn Yên. Nhìn nàng kia lười biếng như nữ vương bộ dáng. Lam Phong trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Hai mắt trợn thật lớn. Lúc này Tô Hàn Yên lười biếng nằm tại Thái Dương trên ghế. Giày cao gót bị nàng cởi xuống. Vểnh lên một cái chân bắt chéo. Hai đầu thon dài cặp đùi đẹp vừa đúng địa bị hiển lộ ra. Tay trái bưng rượu vang đỏ, tay phải nâng cầm lên, toàn thân tản ra băng lãnh mà lại khí chất cao quý. Khí chất bên trong còn kèm theo lười biếng vị đạo, hiển nhiên địa một cái nữ vương, tràn ngập khác mỹ cảm tới. Quy, ta nói ta ở một bên tân tân khổ khổ đánh nhau đánh người. cùng người liều mạng, ngươi lại ở chỗ này nhàn nhã ung dung uống rượu vây xem. Dạng này không tốt lắm đâu. Qua tốt nửa ngày, Lam Phong Phương mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt bất mãn nói, có cái gì không tốt? Ta cảm thấy ta như vậy thẳng buông lỏng, thật vui vẻ. Tô Hàn Yên trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Phảng phất băng sơn hòa tan, tràn ngập vô tận mỹ cảm. Tuy nhiên hôm nay một mực không chút nghỉ ngơi chợp mắt, nhưng là nàng tâm tình lại là có chút không tệ. Tâm cảnh cũng phát sinh cực đại biến hóa tới. Ta cùng người liều mạng ngươi vẫn rất buông lỏng, thật vui vẻ. Đây là cái gì logic? Lam Phong một mặt không vui, đi đến một bên cầm lấy một bình rượu vang đỏ uống. Thực ta là muốn nhìn ngươi bị người cuồng ẩu. Ta muốn vậy nhất định sẽ có kiểu khác hình ảnh mỹ cảm. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là không nghĩ tới ca vậy mà như thế xuất khí tiêu sái. Anh Dũng biêu hãn a. Tô Hàn Yên lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lam Phong nở nụ cười cắt ngang. Tự luyến. Tô Hàn Yên lạnh lùng vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền mặc vào giày đứng dậy hướng lên trời đài đại môn lối ra bước đi. Lưu cho Lam Phong một cái như có như không uyển chuyển bóng lưng dáng người. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này uyển chuyển bóng lưng, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Tô Hàn Yên tâm cảnh biến hóa cùng trưởng thành vượt xa khỏi hắn dự liệu cùng tưởng tượng. Văn văn nhà, hẹp trong căn phòng nhỏ đã tụ mãn người. Bọn họ ăn mặc đều rất phổ thông, thậm chí có chút rách dưới. Trên quần áo che kín bùn, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương tổn. Khuôn mặt tái nhợt bên trên che kín nồng đậm vẻ lo lắng. Một mặt lo âu nhìn lấy Lưu Đại Hổ. Đại Hổ, ngươi nói ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Làm sao có thể để hai người trẻ tuổi qua giúp chúng ta muốn tiền công? Ngươi đây không phải hại bọn họ sao? Một tên ước chừng hơn 50 tóc hơi có vẻ hoa dâm lão nhân nhìn về phía một bên ngồi tại cạnh giường Lưu Đại Hổ khiển trách. Đúng a, Đại Hổ ca. Bọn họ đều qua lâu như vậy vẫn chưa về. Hội sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao ngươi cũng biết đám kia thế nhưng là ăn tươi nuốt sống người. Mà lại nghe ngươi nói cùng đi còn có cái xinh đẹp đến theo tiên nữ giống như tiểu thư. Cái này, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Đại Hồ ca, chúng ta biết ngươi cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Muốn đem tất cả tiền công cho đòi lại. Thế nhưng là ngươi làm sao lại đại ý như vậy đâu? Làm sao có thể để hai người trẻ tuổi đi? Chúng ta hơn 100 người đều không làm gì được. Bọn họ qua có thể làm cái gì? Phải biết đường lão bản gia hỏa kia mời đến nhóm người kia đều là Thanh Long hội a, Đại Hồ. Chúng ta tuy nghèo, tuy nhiên muốn đem tiền công muốn trở về. Nhưng là cũng không thể hại người a. Cho dù là hắn giống ngươi nói là cái thần y. Chữa bệnh vô song, càng là lạc thượng truyền đến lửa là đẹp trai nhất hoa hạ dân gian cao thủ. Nhưng là ngươi cảm thấy hắn có thể đánh thắng được Thanh Long hội đám kia hung hãn xúc sinh sao? Ngoặc kép, người khác cũng nhao nhao phụ họa. Trong lòng sốt ruột không thôi. Lương lão ca, các vị huynh đệ, ta, chấm ngoặc kép, nghe được mọi người lời nói. Lưu Đại Hổ xấu hổ đến cúi đầu xuống. Lam thần y hảo tâm cứu ta. Ta vẫn còn để hắn qua thân thể hãm hiểm cảnh. Ta, chấm ngoặc kép, ai, Lương lão ca, người cũng đừng trách Đại Hổ, đều là chủ công ý. Ta nhìn thấy Lam thần y hắn, ai, nếu là Lam thần y bọn họ thật xảy ra chuyện gì? Ta đánh bạc cái mạng này cũng phải vì bọn họ đòi công đạo. Báo thù, ta qua thủ đô cáo ngự trạng. Nghe được mọi người đông một câu tây một câu, văn văn mẹ trong lòng cũng không, nắm chặt quyền đầu nói ra, không sai, cũng là không thèm đếm xỉa cái mạng này, ta cũng sẽ không cho Lam thần y bọn họ đòi cái công đạo, vì bọn họ báo thù. Lưu Đại Hổ nắm chặt quyền đầu, một mặt kiên định nói, đừng nói nhiều như vậy, thừa dịp hiện tại nhanh triệu tập đại gia hỏa dám đi qua nhìn một chút. Nói không chừng còn kịp. Lương lão ca ngẫm lại nói ra. Tốt, chúng ta cái này cấp gọi điện thoại. Mọi người phụ họa nói ra. Bọn họ xem như bọn này nông dân công bên trong rất có uy vọng. Có thể chen mồm vào được người. Lần này tập thể lấy tiền lương sự kiện cũng là từ bọn họ khởi xướng. Trong phòng tất cả mọi người bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, liền lần lượt tục có người chạy đến. Hơn 10 phút về sau, 7-80 cái đã tụ tập tại Văn Văn nhà dưới lầu. Bởi vì trong phòng sớm đã đứng không xuống. Trên người bọn họ che kín cho bụi cùng bùn cát. Trong tay cầm xẻng sắt hoặc là cái búa. Ánh mắt kiên định, cho dù là biết bọn họ chuyến đi này nương theo lấy vô tận mạo hiểm. Thậm chí có khả năng mất mạng. Nhưng là bọn họ vẫn không có bất luận cái gì lùi bước cùng e ngại. Cho dù là đối mặt là Tô Hải thứ hai đại bang hội Thanh Long hội. Hắn tuy nhiên thân ở sinh hoạt lớn nhất tầng. Nhưng là bọn họ thiện lương thuần phác, trọng tình trọng nghĩa, ngay thẳng vô song, càng là biết cảm ơn. Cũng là bọn họ dạng này một đám người, lại có trên xã hội 80% cao tầng nhân sĩ không có tinh thần cùng phẩm chất. Xuất phát, Lương lão ca nắm chặt trong tay thiết chùy, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, kiên định thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xuất phát, mọi người cùng kêu lên gầm thét. Tựa như tại giận dữ mắng mỏ thượng thiên bất công. Có tựa như đang phát tiết lửa giận trong lòng. Lại tốt giống như tại cho mình động viên. Lại tốt giống như tại biểu thị công khai tín niệm mình cùng quyết tâm. Thực sự. Chấm ngoặc kép, hơn 70 người tạo thành đội ngũ. Trùng trùng điệp điệp hướng lấy Hammond Hoàng cung phương hướng xuất phát. Dũng cảm tiến tới. Vô cụ vô úy. Két két, chấm ngoặc kép. Liền tại bọn hắn vừa mới đi tới bên lề đường lúc. Chói tai tiếng thắng xe lại là lặng yên ở giữa vang lên. Một chiếc xe taxi ngừng tại bọn họ trước mặt tới. Cửa xe mở ra. Lam Phong từ trong xe nhảy ra. Nhìn lấy này lấy Lưu Đại Hồ. Lương lão ca cầm đầu trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Lưu Đại ca, các ngươi cái này muốn đi chỗ nào chút đấy? Tại Lam Phong lúc nói chuyện, Tô Hàn Yên cũng từ trong xe taxi đi tới. Lam Thần Y, Tô Tiểu Thư, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này từ trong xe taxi đi ra Lam Phong. Trong đội ngũ Lưu Đại Hổ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Kích động đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Quá tốt, các ngươi bình an vô sự trở về. Thật sự là quá tốt. Chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi gặp được nguy hiểm. Chính mang người dám đi cứu các ngươi đây. Kích động tốt nửa ngày. Lưu Đại Hổ rốt cục nhẫn không ra đem lời nói ra. Ha ha, yên tâm đi. Chúng ta không có việc gì. Lam Phong cười đi lên phía trước. Lương lão ca, đây chính là qua giúp chúng ta lấy tiền lương Lam Thần Y cùng Tô Tiểu Thư. Lưu Đại Hổ nở nụ cười. Vui vẻ giới thiệu nói. Bình an trở về liền tốt a. Bình an trở về liền tốt. Lam Thần Y, Tô Tiểu Thư, ta ở chỗ này thay thế Đại Hổ cho các ngươi bồi tội. Hắn cũng là đại lão thô. Để cho các ngươi đi nguy hiểm như thế địa phương. Lương lão ca đối Lam Phong cùng Tô Hàn Yên làm. Tập nói, Lương lão ca, người nói quá lời, là chính chúng ta muốn đi. Ngược lại là không nghĩ tới sẽ kinh động các ngươi. Để cho các ngươi lo lắng. Lam Phong vừa cười vừa nói. Nhìn lấy cái này mấy chục hào dãi dầu xương gió nông dân công. Nhìn lấy trong tay bọn họ cầm vũ khí xẻng sắt. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm ấm áp cùng phức tạp. Bọn họ là một đám sinh hoạt tại xã hội lớn nhất tầng người. Nhưng là bọn họ lại có được những thân thể đó chức vị cao người không có phẩm chất. Trọng tình trọng nghĩa. Ngay thẳng như núi. Ánh mắt từ hiện trường mỗi trên người một người đảo qua. Lam Phong hít sâu một hơi. Hùng hồn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mọi người yên tâm. Các ngươi tiền công ta toàn bộ đều đòi lại. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Tiền công muốn trở về. Nghe được Lam Phong này đinh tai nhức óc thanh âm. Hiện trường tất cả mọi người biểu lộ trong lúc đó ngưng kết. Một mặt vẻ không thể tin được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.